Vương Phi áp đảo Vương gia. Chương 94, góc truyện audio.com. Đứng lên đi Linh Nhi, mau tới bái kiến các vị khách quý, ngươi chậm chạp không xuất hiện lại cho phụ hoàng một niềm vui vô cùng to lớn. Vừa cảm thán, con ngươi Bắc Việt Vương Nhã Phù, nhưng khóe mắt cũng là liếc Phượng Phi Linh ở bên một cái, ý tứ chỉ trích rất rõ ràng. Phượng Phi Linh tham kiến các vị điện hạ, Phi Linh tới chậm kính xin các vị điện hạ chớ nên trách tội mới phải. Nhìn Bắc Việt Vương hoàn toàn là ngầm cho phép nữ nhi mình càn quấy, đôi môi đỏ mọng của Nhã Phù dưới khăn che mặt khẽ nâng lên, hướng về phía mọi người khẽ thi lễ một cái. Trong bụng cũng tuyệt đối có chút buồn cười, Bắc Việt Vương này quả nhiên là vô cùng sủng ái con gái của mình, Phượng Phi Linh càn quấy như vậy, làm ra chuyện thế thân của công chúa, ông ta cũng không có phơi bày ra. Ánh mắt của tất cả mọi người đều rơi vào trên một than hoa phục hồng y hoa phục trên người Nhã Phù, mặc dù chỉ là hồng sa che mặt nhưng dáng người uyển chuyển cũng không thể nào che giấu được, cộng thêm giọng hát một khúc kinh ngạc vừa rồi, làm lộ ra mắt Phượng ngay lập tức quyến rũ hồn phách rất nhiều người. Trong mắt nhiều người lộ ra vẻ nhìn trộm đem nhỏ dãi, ánh mắt nháy cũng không nháy nhìn chăm chú vào trên người Nhã Phù. Mấy hoàng tử vốn không chút kiêng kỵ nhìn chằm chằm, chỉ đột nhiên cảm thấy thân thể lạnh lẽo, không cầm được dùng mình, nhìn chung quanh một chút, không thấy bất kỳ khác thường, chỉ nghĩ là mình không thích ứng thời tiết lạnh giá ở Bắc Việt quốc này, có chút lạnh, khép lại quần áo. Mà Nam Cung Thần cũng tu hồi ánh mắt giết người, trong bụng hừ lạnh một tiếng. Người phụ nữ của hắn cũng có lá gan giòm ngó, không muốn sống. Điền Gian Le Quy Giòn Con. Thu hồi ánh mắt ngược lại một đôi tròng mắt rơi vào trên người Nhã Phù, chỗ sâu trong ánh mắt mang theo mấy phần nụ cười dịu dàng khó có thể phát giác. Tiểu vương phi của hắn luôn có thể cho hắn có thể vui mừng như vậy, ngày đó một khúc chiến thiên khí thế mênh mông, hôm nay một khúc ca này gần như mình cũng hóa thân trong hồng mai, kỳ nữ như vậy cũng đứng bên cạnh hắn. Trong bụng một dòng nước ấm chậm rãi chảy qua, ấm áp nhu tình tan ra mở trong nội tâm cái một mảnh băng tuyết bị phong bế kia. Đem Nam Cung Thần trước mắt nhìn ở đáy mắt dưới khăn che mặt, khóe môi Nhã Phù không cầm được nâng lên một nụ cười dịu dàng ngọt ngào. Người đàn ông này thật đúng là thích ăn dấm, người ta chỉ nhìn chằm chằm, nhìn nhiều một lát, hắn lại có một bộ dạng muốn giết người, thật không biết phải nói hắn cái gì mới tốt. Tiếng hát của công chúa rất uyển chuyển, không biết trẫm có hay không có thể biết được khúc này là người nào viết, khúc được đặt tên là gì. Trong mắt Cố Trường Phong tràn đầy thưởng thức và vui mừng nhìn Nhã Phù, trên tay còn cầm trường tiêu mới vừa đã dùng qua, hướng về phía Nhã Phù với thái độ vô cùng dịu dàng lễ độ, mang theo vài phần khẩn cấp mở miệng hỏi thăm. Bệ hạ quá khách khí, khúc này chính là Phi Linh bình thường tùy ý chế tác, thật ra khiến bệ hạ chê cười, khúc tên Nhất Tiễn Mai, Phi Linh ở chỗ này cảm ơn bệ hạ mới vừa tấu nhạc. Thấy trường tiêu trên tay Cố Trường Phong, Thư Nhã Phù tự nhiên có thể rất dễ dàng đoán được mới vừa đột nhiên lên, người tiếp thay Phượng Phi Linh thổi tiêu là Nam Phong Quốc Đế Vương Cố Trường Phong trước mắt này. Công chúa âm nhạc thành tựu khá cao, ngược lại chẫm mới vừa bêu xấu. Cố Trường Phong nghe lời của nàng, góc truyện audio.com, cặp mắt tràn đầy vui mừng hào quang lóe lên, ngay lập tức lễ độ nói. Linh Nhi, vị này chính là bệ hạ Nam Phong Quốc, có thể làm cho âm tiêu số một Nam Phong Đế vì ngươi đệm nhạc, ngươi quả thật nên cảm tạ bệ hạ thật tốt. Bắc Việt Vương tức thời chỉ ra thân phận của người, đối với cái người làm thế thân nữ nhi mình, ông ta ngược lại cũng không phải có hứng thú bình thường, một nữ nhân như vậy ông ta thế nào chưa bao giờ thấy ở trong cung từng, nhìn thân hình nghe âm thanh cũng không có một chút cảm giác quen thuộc, điều này làm cho ông ta rất là nghi hoặc nữ nhân này đến tột cùng là người nào. Đa tạ bệ hạ lấy tiêu tấu nhạc vì Phi Linh, vì thế khúc này hiểu hơn một phần. Bắc Việt Vương nghi hoặc xem ở đáy mắt, nhưng Thư Nhã Phù cũng không tính toán cho ông ta nghi hoặc, nhìn về phía trường tiêu Cố Trường Phong cầm trên tay, khẽ cười một tiếng chậm rãi nói. Cố Trường Phong chợt cúi đầu liếc mắt nhìn trường tiêu trên tay mình, đáy mắt vui mừng nhìn về phía Nhã Phù, không ngờ trường tiêu trên tay mình nàng cũng nhận được. Đáy lòng rất có vài phần cảm giác đã gặp được tri âm. Nữ nhân có thể soạn được một khúc nhạc như vậy, nữ nhân có thể có thái độ như thế, nữ nhân giống như tri âm. Trong lòng Cố Trường Phong có một âm thanh đang không ngừng nói, là nàng. Là nàng, chính là nàng, trong lòng hắn vẫn muốn tìm được nữ nhân kia, một người có thể cùng hắn sóng vai cùng hưởng giang sơn vạn dặm, nữ nhân cùng sóng vai mà đứng, Điền Gian Le Quy Giòn Con, trước kia vẫn cho là sẽ không có một người như thế. Từ nhỏ nhìn phụ hoàng có đông đảo phi tử, nhìn những nữ nhân trong hậu cung ngươi lừa ta gạt, từng người một tất cả đều phí hết tâm tư đi đến lấy lòng phụ hoàng, nhưng cuối cùng được sủng ái đúng là mấy người như vậy, từng nữ nhân cũng làm cho hắn cảm thấy cũng chỉ có như vậy thôi, nhưng hôm nay, nhìn nữ nhân trước mắt này, trong lòng hắn có một âm thanh đang không ngừng nói cho hắn biết, chính là nàng. Linh Nhi, vị này chính là trước cùng ngươi nói qua Đông Ly Quốc Tề Vương Điện Hạ, mấy vị này là Đông Ly Quốc Đại Hoàng Tử, Nhị Hoàng Tử, Tam Hoàng Tử cùng Lục Hoàng Tử. Bắc Việt Vương ngược lại giới thiệu những người khác kia, hiển nhiên lời mặc dù nhìn như là nói cùng nữ nhi, nhã phù, nhưng thực tế là nói cho Phượng Phi Linh nghe. Mấy vị điện hạ đường xa mà đến, Phi Linh không có từ xa tiếp đón rồi. Tề Vương điện hạ, Phi Linh ở chỗ này kính ngươi một ly, dù chưa có thể cùng điện hạ nâng khay ngang mày, nhưng cảm tạ điện hạ ngàn dặm xa xôi mà đến. Phượng Phi Linh đi tới vì nhã phù rót một ly rượu, mặt mày nhìn nhã phù có bộ dạng rất là danh mãnh. Phượng Phi Linh tự nhiên biết nhã phù tại sao làm như vậy, trực tiếp đem Nam Cung Thần loại bỏ ra ngoài, chỉ coi đây là nàng vì người đàn ông yêu thích mà tham muốn giữ lấy, cho nên mắt lộ ra nụ cười danh mãnh. Nam Cung Thần mặt không chút thay đổi, trong mắt màu hổ phách tại người khác xem ra là lãnh khốc vô tình, nhưng mà ở thư nhã phù nhìn thấy cũng mang theo vài phần tư vị danh mãnh cùng nhạo báng, tức giận nhíu mày tiến lên, đưa tay đem ly rượu trên tay đưa lên trước, nhẹ nhàng cười khẽ. Điện hạ, xin mời. Một hớp nhận lấy ly rượu, Nam Cung Thần mím môi liếc mắt nhìn nhã phù trực tiếp ngửa đầu uống một hớp xuống. Ly rượu này uống xong, gần như có thể nói là cắt đứt cơ hội lựa chọn phò mã của Nam Cung Thần. Góc chuyện audio.com, mà Bắc Việt Vương cũng bởi vì hành động này của nhã phù cùng Nam Cung Thần, hài lòng gật đầu một cái, còn đặc biệt nhìn nhã phù nhiều một cái. Hiển nhiên Bắc Việt Vương đối với nhã phù làm thế thân công chúa rất là hài lòng, bản thân tư sắc cùng tư thái nhìn chính là hơn người, lời nói thỏa đáng, quan trọng hơn là biết cái gì người nên cự tuyệt, người nào lại nên lấy lễ đón tiếp. Nam Cung Thần làm Tề Vương Đông Ly Quốc đến đây theo đội ngũ cầu thân, dĩ nhiên là nếu bị tính ở trong đó, thế nhưng Tề Vương mặc dù kinh thái tuyệt diễm, cũng không thể đi được, mặc dù cũng rất yêu thích hắn, Bắc Việt Vương sẽ không để cho hắn trở thành con rể của mình. Có một người không thể đi được ở trong đó, trong quá trình chọn lựa phò mã, khẳng định phải có cố kỵ bao nhiêu. Chỉ là như vậy cũng có chút không hợp tâm ý của ông ta. Cho nên hành động lần này của nhã phù gần như là hoàn toàn hợp với ý thư Bắc Việt Vương, mà Nam Cung Thần phối hợp đón lấy ly rượu uống xong, tự nhiên cũng đồng ý hắn không đến tranh cái gọi là vị trí phò mã. Phụ hoàng ngài đã đồng ý với nhi thần, chọn lựa phò mã là nhi thần tự mình chọn lựa, ngươi cũng không thể ngăn trở nhi thần. Quay đầu nhìn về phía mắt lộ ra vẻ hài lòng, nhưng là bất động thần sắc của Bắc Việt Vương, nhã phù ngay lập tức nhẹ nhàng cười một tiếng, có vài phần dáng vẻ khi Phượng Phi Linh dí dỏm, làm nũng một chút mở miệng nói. Tề Vương cũng chớ nên trách tội nữ nhi này của trẫm, cũng bị trẫm làm hư rồi, tại sao có thể tùy ý không có cấp bậc lễ nghĩa như vậy? Không sao, hôm nay có thể nghe một khúc của công chúa, đã không uổng công chuyến này. Nam Cung Thần vốn cũng không có tính toán tới tranh ngôi vị phò mã này, nhàn nhạt gật đầu một cái, nhàn nhạt mở miệng, ly rượu trên tay tùy ý thả vào trên mặt bàn, không có lộ bất kỳ vẻ tức giận, thật ra khiến trong bụng Bắc Việt Vương thật là hài lòng. Phụ hoàng, xem Tề Vương điện hạ cũng không có so đo, ngài cần gì phải truy cứu. Người thấy đúng không Phi Nhi? Quay đầu nhìn về phía Phượng Phi Linh bên trên, nhã phù rất có vài phần nhắc nhở nói. Hoàng thượng, công chúa muốn xin hoàng thượng ân chuẩn, 7 ngày sau tiến hành chọn lựa phò mã. Mấy ngày nay hy vọng để các vị điện hạ cùng với các vị công tử sau khi nghỉ ngơi thật tốt mới bắt đầu, vì để nghênh đón các vị đường xa mà đến, công chúa mới đặc biệt chuẩn bị ca khúc vừa rồi vì các vị điện hạ công tử giúp vui. Phượng Phi Linh nhìn ánh mắt của nhã phù, lập tức đi lên phía trước, di ễn đàn L quý ôn, cung kính thi lễ một cái, thản nhiên mỉm cười đem những lời đã sớm chuẩn bị tốt mà nói ra. Nhìn trong mắt Phượng Phi Linh tự tin và ngạo nghễ, vẻ mặt Bắc Việt Vương cực kỳ vui mừng, ngay lập tức vung tay lên. Đúng, 7 ngày sau chọn lựa phò mã, trẫm cần phải vì nữ nhi tốt của trẫm chọn một phò mã tốt nhất. Tạ phụ hoàng ân chuẩn, thư nhã phù giống như cười yếu ớt, một thân khí thế phong hoa tuyệt đại, ngạo nghễ quét qua mọi người tuyên bố. Vậy hôm nay Phi Linh không quấy rầy các vị điện hạ công tử mở tiệc vui vẻ, 7 ngày sau, gặp ở khu săn bắn phía đông. Hy vọng đến lúc đó có thể nhìn thấy tư thế oai hùng của các vị điện hạ cùng các công tử. Dứt lời, xoay người rời đi. Không có dừng lại, rất rõ ràng muốn nói cho mọi người, nàng tối nay tới Noãn Ngọc Các chính là vì tuyên bố một câu nói này. Góc chuyện audio.com, đem mọi người gọi vào trong Noãn Ngọc Các, sau đó chậm chạp không xuất hiện, khơi lên dục vọng của tất cả mọi người lòng hiếu kỳ cùng dò xét lớn nhất. Mà khi tất cả mọi người đang đắm chìm vào trong ca múa, lại lấy một loại tư thái xuất hiện rõ ràng tại ánh mắt của mọi người, đoạt đi sự chú ý cùng ánh mắt của mọi người. Khí phách tao nhã, bản lĩnh uyển chuyển, cái khăn che mặt, giọng hát uyển chuyển. Đem tất cả mọi người tò mò cùng theo đuổi dục vọng trêu đùa tới đỉnh phong, sau đó bỏ lại một câu như vậy. 7 ngày sau, gặp tại khu săn bắn phía đông, đem trong nội tâm rất hiếu kỳ tâm cùng tranh đấu của mọi người trêu đùa đến điểm cao nhất, làm xong lại phất tay áo rời đi, lưu lại một khúc ca dao, một mùi hương mai cùng lòng tràn đầy tò mò cho mọi người. Thời gian 7 ngày, đủ làm cho lòng hiếu kỳ của người ta càng ngày càng dày đặc. Mà đối với 7 ngày sau tranh đấu chọn lựa phò mã, sẽ càng thêm kịch liệt. Khách chương.